như vậy không sợ bị liên lụy. Ta bảo cung nhân của ta báo với phụ hoàng rằng hoàng hậu bệnh nặng. Cách chương.